Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Tô Thư Nghi ở đầu bên kia thấy tin nhắn như đào được kho báu. Đứng dậy, đắc ý giơ điện thoại trong tay lên nói. Các bạn đồng nghiệp thân yêu ơi, tôi có tin tức của Cố Mặc Ngôn và Tả Giao rồi. Mọi người sững cả ra, cô tin tức nhanh vậy. Thật hả? Hiểu Khiết vẫn phản ứng lại đầu tiên. Cô ấy bước lên ôm chặt lấy Tô Thư Nghi. Chị Thư Nghi, chị giỏi quá, đỉnh nhất ngành này. Khưu Diệt vừa gõ phím vừa chào phúng. Người giỏi ắt có thủ đoạn người thường không biết, chắc đường lấy tin cũng không chính thống nhỉ. Tô Thư Nghi, tài quyến rũ của cô cũng giỏi ghê, lần này cô câu được ai rồi? Đúng vậy, chủ biên còn chưa lấy được tin tức, Tô Thư Nghi cô kiếm được tin kiểu gì? Đương nhiên Tô Thư Nghi không thể nói cho họ rằng Cố Mặc Ngôn mà họ ngưỡng mộ chính là chồng ó cô, tin này còn hot hơn tin của Tả Giao nhiều. Nhưng Hiểu Khiết lại nghiêng đầu hỏi, chị Thư Nghi, là tin gì vậy, sao chị biết tin này là thật? Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều tròn mắt dựng tai hóng, dồn ép khiến người ta ngại ngùng. Tô Thư Nghi chỉ đành hàm hồ trả lời họ, thật ra chồng tôi làm việc ở tập đoàn Ngôn Diệu, nên là... Ồ, thì ra là vậy, mọi người đã hiểu, không hỏi thêm nữa. Theo địa chỉ Cố Mặc Ngôn gửi, Tô Thư Nghi vội đưa nhiếp ảnh ra Lý Nam và Hiểu Khiết qua đó. Địa chỉ Cố Mặc Ngôn gửi là một trung tâm nghệ thuật của thành phố S, trong đó quy tụ nhiều bậc thầy văn hóa và thanh niên văn nghệ. Hôm nay Tả Giao đến đây chụp ảnh quảng cáo hàng năm cho tập đoàn Ngôn Diệu. Bởi vì tập đoàn Ngôn Diệu rất coi trọng quảng cáo này, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tiến hành hạng mục năm tới được pháp đầu tư, cho nên Cố Mặc Ngôn tự mình đến giám sát. Trong trung tâm, tiếng nhạc dồn dập rất phù hợp với khung cảnh bận rộn và căng thẳng trong studio. Tả Giao mặc một chiếc váy dài gợi cảm, mái tóc uốn xoăn lọn to, son môi đỏ rực, cơ thể gợi cảm diêm dúa chuyển động theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, bày ra những dáng pose uyển chuyển, ánh mắt còn cố ý vô tình nhìn Cố Mặc Ngôn đang giám sát ở bên cạnh, tràn đầy quyến rũ. Nhiếp ảnh gia Lý Nam của tòa soạn nhìn mà CSA nước miếng, Hiểu Khiết híp mắt, lấy cùi trỏ thụi mạnh cậu ta một cái, nhắc nhở chú ý làm việc. Lý Nam miễn cưỡng lườm cô ấy một cái. Nói, để tôi nhìn thêm tí nữa đi. Tô Thư Nghi nhìn Cố Mặc Ngôn trong phòng, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, không hề có ý gì với Tả Giao. Ừ, tốt lắm, xem ra anh vẫn có quy tắc. Tô Thư Nghi nghĩ vậy, nhưng lại thấy đau đầu. Đương nhiên cô biết Tả Giao và Cố Mặc Ngôn không có gì, nhưng nếu không có tí gì thì tòa soạn cô viết tin thế nào? Nếu cô chụp được hai người họ này nọ với nhau, vậy chẳng phải bán đắt như tôm tươi à? Cô thừa nhận cô hơi kỳ cục, lại đi hy vọng chụp được cảnh chồng mình nhập nhằng với người phụ nữ khác, nhưng nói đi nói lại, thật sự cô quá tin tưởng Cố Mặc Ngôn. Cách chương.